Chương 1756, đạo diễn. 1756 đạo diễn Lục Vân cũng không biết giữa không trung phía trên cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh là ai, cũng không biết bọn hắn xuất từ chỗ nào. Ở trong mắt Lục Vân, những người này đồng thời không hề khác gì nhau, bọn hắn đều đến từ cùng một nơi, đối với mình đều không có hảo ý mà bây giờ, Lục Thanh Thiên ác niệm biến thành chi ma, mang theo tiên thiên ma thai xuất thế, đây càng kích phát ra bọn hắn tham lam đạt được tiên thiên ma thai. Liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm luân hồi chi địa có đại bí mật, không phải vẹn vẹn chỉ có một cái tự liệt thế giới. Nếu không những cái kia thế giới bên ngoài cường giả, làm sao cố ý phái ra bọn hắn đệ tử thiên tài tiến vào nơi này luân hồi. Cái này không chỉ là một loại tôi luyện, càng là đang tìm kiếm cái gì. Đều đến đông đủ Lục Vân nhìn xem giữa không trung phía trên, cái kia từng đạo to lớn thân ảnh, khoe miệng hiện lên một vòng lành ý những này thân ảnh. Hiển nhiên đều là siêu việt thập bát trọng danh sách cường giả, bất quá bọn hắn bản thân lại vẫn chưa giáng lâm, mà là lấy ý chí hình chiếu mà tới. Sau lưng của bọn hắn, đều có cô động đạo cung đại tôn tồn tại, chỉ là những cái kia đại tôn kiêng kỵ khanh bất nghi, cho nên không dám đem ý chí của mình hình chiếu đưa vào mà thứ thế giới này bên trong, không cách nào dung nạp siêu việt thập bát trọng danh sách tu sĩ, cho nên những người này tới chỗ này, cũng là ý chí hình chiếu. Liên như là bây giờ bị trấn áp tại địa ngục chiến hạm phía dưới đầu kia lão cương thi một dạng, có được có thể so với siêu việt thập bát trọng danh sách lực lượng, nhưng trên thân nhưng không có danh sách tồn tại. Lục Vân vụng trộm nhìn thoáng qua bên người ma đầu, phát hiện nó vờ ơ y ma đồng thời không có bất kỳ cái gì công kích Lục Vân dấu hiệu, cái này không khỏi lại để cho hắn nhớ tới sư phụ của mình. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì hỗn loạn địa ngục bên trong, Tạ Thiên Tuần nhìn vẻ mặt thoải mái nhàn nhã. Cùng Lục Vân tiến đến biểu hiện hoàn toàn khác biệt Mặc Nhiễm Đông Ngưng, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn không nhìn thấy thế giới bên ngoài, QNZ không nhìn thấy ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn lại biết, Lục Vân tất nhiên sẽ dùng hắn truyền lại KYQNZ loa y kia cấp cho hủy đi địa ngục đại mộ, đồng thời QNZ diệt trừ cái kia ác niệm chi ma. Mà lại, Tạ Thiên Tuần cũng coi như đến rồi, Lục Vân đã bắt đầu hành động. Nhưng là hắn lại không cách nào từ trên mặt của Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhìn thấy bất luận cái gì khẩn trương hoặc là lo lắng. Mặc Nhiễm Đông Ngưng rõ ràng rất để ý Lục Vân, hoặc là nói cái kia căn bản chính là nàng giả vờ ta có thể biết cái gì. Mặc Nhiễm Đông Ngưng đem trên tay thư quyển khép lại, huề hoài duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó tay của nàng một chảo, trên tay liền nhiều hơn một viên vàng óng ánh trái cây, chính là công đức trái cây. Sau đó Mặc Nhiễm Đông Ngưng lấy tay xoa xoa công đức trái cây bên trên cũng không tồn tại cho bụi, liền ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Ngươi tuyệt không lo lắng hắn Tạ Thiên Tuần cao mày nói, nếu là ta không nhìn lầm, nơi này hẳn là một phương địa ngục, Lục Vân tu luyện địa ngục đạo, chính mình ngưng luyện ra một phương chưa bao giờ có địa ngục hắn nếu là chết rồi, phương này cũng không chân chính ổn định lại địa ngục tất nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó hai người chúng ta QNZ tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Tạ Thiên Tuần vẫn như cũ nhớ kỹ, Lục Vân tu luyện hám long kinh từ xưa đến nay, tu luyện hám long kinh người đều sẽ không có kết quả tử tế. Mặc Nhiễm Đông Ngưng lẩm bẩm không nói lời nào, nàng đem một viên công đức trái cây ăn xong, mới nhỏ giọng thầm thì nói, ta là cái này luân hồi chi địa thời không thủ vệ, ta muốn làm chút gì, ngoại trừ cái kia Trần Tiêu cùng Khanh Bất Nghi hai cái kia ngốc hàng. Cùng với Lục Phong cái kia sợ hàng bên ngoài, không ai có thể nhìn ra manh mối gì. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Mặc Nhiễm Đông Ngưng lại toát ra như vậy một chút tiểu đắc ý. Lục Vân trên người cái ác niệm chi ma kia sớm đã bị ngươi giải quyết, nghe đến đó, Tạ Thiên Tuần trong nháy mắt kịp phản ứng. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhẹ gật đầu, ác niệm chi ma chỉ là hư vô chi ma, mặc dù ta đem ma thai trồng ở trên người của nó, để nó có được vô cùng cường hãn chiến lược. Nhưng là nó cuối cùng không có ngưng kết bản tôn thân thể, cho nên mới mời ngươi tới hỗ trợ. Nếu là Mặc Nhiễm Đông Ngưng không muốn ra một màn như thế lời nói, Lục Vân liền sẽ dùng hắn phương pháp của mình giải quyết vấn đề, lấy bị ngạn hoa, công đức trái cây phục sinh Lục Thanh Thiên. Dạng này Mặc Nhiễm Đông Ngưng gieo xuống tiên thiên ma thai cũng liền đã mất đi tác dụng. Tiên thiên ma thai quan hệ thực sự quá lớn, đây chính là tiên đạo chi ma dùng để kết thúc luân hồi chi địa một lần luân hồi bảo bối. Mặc Nhiễm Đông Ngưng cũng chỉ có thể đưa nó trùng ở trong ác niệm chi ma, đồng thời lại dùng nàng cái kia mặt nạ quỷ đem hắn phong ấn. Phong ấn địa phương, chính là Lục Vân thân tương lai đạo quả bên trong. Lục Vân thân tương lai đạo quả lấy tương lai bút vẽ ra thiên quỷ đến, không chỉ là bởi vì hắn gặp qua mang theo mặt nạ quỷ Mặc Nhiễm Đông Ngưng, càng là bởi vì Mặc Nhiễm Đông Ngưng đưa nàng mặt kia cố lực lượng phong ấn tại thân tương lai bên trong. Thiên quỷ cũng là sinh ra như thế, kết hợp Lục Vân bản thân đoán nghiệm cùng với Lục Thanh Thiên đối Lục Vân ác nghiệm chỗ diện hóa mà thành. Cho nên, ban sơ thiên quỷ xuất hiện thời điểm, một mực tại gây sự với Lục Vân, thẳng đến Lục Thanh Thiên đoán nghiệm lấy thiên quỷ làm môi giới phóng thích không còn sau đó, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Mặc Nhiễm Đông Ngưng mới đạo diễn vừa ra vở kịch, đem ác nghiệm chi ma này tính cả tiên thiên ma thai phóng thích ra ngoài. Ở trong quá trình này, liền ngay cả chính Lục Vân cu nở dê không biết chút nào. Có thể là, Mặc Nhiễm Đông Ngưng nếu là muốn đối phó Lục Vân không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, đây chính là cái này luân hồi chi địa bên trong thời không thủ vệ. Tiên thiên ma thai có được kết thúc phương thế giới này, mở lại luân hồi lực lượng, Mặc Nhiễm Đông Ngưng đương nhiên sẽ không lo lắng Lục Vân. Thời khắc này tiên thiên ma thai, tại trên thân của ác niệm chi ma đã cực lực phóng xuất ra, nó nguyên thủy nhất, sức mạnh cường hãn nhất. Sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong, tiên đạo chi ma cu nở dê thận trọng từ trong đế tỳ chui ra, xuyên thấu qua Lục Vân nguyên thần nhìn về phía ngoại giới tình hình chiến đấu. Ta nói cái này một lần luân hồi, thứ này làm sao biến mất không thấy nguyên lai là bị tiểu nha đầu kia đưa cho hắn. Tiên đạo chi ma lẩm bẩm nói. Tiểu cầu nhi, ngươi biết cái này tiên thiên ma thai là cái gì không đóng dưng, một cái âm thanh trong trẻo từ sau lưng của tiên đạo chi ma truyền đến. Tiên đạo chi ma quay đầu, liền gặp được một cái phong thần như ngọc nam tử áo trắng. Không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện ở phía sau hắn. Má ơi, tiên đạo chi ma tựa hồ thấy được kinh khủng ma vật, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, liền muốn chui về đế tỷ bên trong. Trở về. Nam tử này nhẹ nhàng vẫy tay một cái kia tiên đạo chi ma liền lại lần nữa về tới nam tử trước mặt. Đại lão, ta chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta chính là một đầu chó giữ nhà. Vông vông vông, tiên đạo chi ma kìm lòng không được phát ra từng tiếng chó sủa. Ta biết ngươi là chó. Nam tử nhẹ gật đầu, tới, tiểu cầu nhi, theo giúp ta trò chuyện. Ta tại cái này tối tăm không ánh mặt trời thâm nguyên địa ngục bên trong, thật sự là tịch mịch quá lâu. Nam tử thở dài một hơi, trong lúc bất chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì chuyện không liên quan tới ngươi hồi ta coi là ngươi là bị luân hồi đại nhân trấn áp. Người kia tiên đạo chi ma cẩn thận nhìn thoáng qua nam tử mặc áo trắng này. Lại liếc mắt nhìn phía sau tòa kia quan tài, mới nột nói ra. Ngươi nói hắn A, nam tử áo trắng cu nở dê nhìn thoáng qua trước kia quan tài, sau đó nghiêng đầu nói ra, hắn đã chết hẳn, tồn tại vết tích đều hoàn toàn biến mất rồi. Dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể thay hắn nằm ở chỗ này. Tiên đạo chi ma nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nam tử mặc áo trắng này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.